vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người anh sao có thể như vậy, anh tới chăm sóc em mà. Làm ơn đi, chỗ này của tôi chỉ có thể ở một người mà thôi. Anh ngủ trên sofa, anh không để ý đâu. Nếu em không nỡ thì có thể nhường giường cho anh ngủ, em ngủ trên sofa. Đừng có mà nói đạo lý với anh, em vốn dĩ không hề nói chuyện đạo lý. Nếu em không muốn anh trói em lại hoặc bịt miệng em lại thì nên ngoan ngoãn ngồi đó cho anh. Anh ngày thường cái gì cũng dựa vào em, chỉ là lúc này em bị thương rồi, anh không thể vẫn nghe theo em được. Em tốt nhất là đừng có phí lời, cũng đừng có ngoan cố đến cùng, theo anh thấy thì đó đều chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh. Anh mở miệng gắn từng chữ một nói, giọng nói lạnh lùng, mang theo uy nghiêm. Bạch Thư Hân lập tức rùng mình. Mỗi lần bản thân xảy ra chuyện gì, Lệ Nghiêm đều trở nên sặc mùi thuốc súng. Đúng lúc này, có người gõ cửa, Lệ Nghiêm nhìn từ cái lỗ nhỏ trên cửa ra, sau đó hỏi là ai. Đây chỉ là thức ăn đặt bên ngoài mà thôi, anh có cần phải bày vẻ căng thẳng như vậy không, giống như phim chống khủng bố không bằng. Lệ Nghiêm không lập tức trả lời, sau khi mở cửa cầm lấy thức ăn, mới mở miệng nói. Em thật là không có ý thức cảnh giác gì cả, một cô gái như em sống lẻ loi một mình ở đây. Lúc nãy anh nhấn chuông cửa, em cũng chẳng thèm hỏi là ai đã mở cửa rồi, không sợ anh là kẻ xấu hay sao? Tôi xem từ cái lỗ nhỏ trên cửa rồi. Phải không vậy, xem rồi vẫn cho anh vào hay sao? Anh, Bạch Thư Hân khẽ cắn môi, năng lực điều tra của tên này thật có thể so sánh với mắt diều hầu, lúc trước bố nói anh ta nhất định sẽ là quân nhân ưu tú nhất. Tổ chất cơ thể anh ta và quân nhân bình thường so với nhau đều rất mạnh mẽ, chỉ cần tham gia huấn luyện chính thống, nhất định có thể làm rạng danh tổ tiên, có thể vì quốc gia kiến công lập nghiệp. Chỉ là anh ta bởi vì chính mình, cả đời chỉ có thể cầm dao phẫu thuật ở hậu phương cứu người trị thương, mất đi cơ hội kiến công lập nghiệp. Cô vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt đầy tiếc nuối của bố, ảo não hối hận, vô cùng đau đớn. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi những hồi ức trong đầu, nói. Thân thù của tôi cũng tốt, không thể có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu đối phương chuẩn bị thuốc mê, đến lúc đó em khóc cũng không kịp đâu. Lệ Nghiêm, đây đều là những kết quả rất hiếm khi xuất hiện, anh có cần phải can thiệp nhiều như vậy hay không? Có liên quan đến sự an toàn của em, anh nhất định phải can thiệp rồi. Anh đã tìm người lắp thiết bị theo dõi trước cửa nhà em, cũng có ý định lắp thiết bị theo dõi cảm biến nhiệt độ tia hồng ngoại trong nhà, bảo đảm sự toàn của em. Anh rõ ràng là đang giám sát tôi thì có. Nếu em không thích anh có thể nhường một bước, thiết bị giám sát trước cửa là cần thiết. Em cũng đừng có ảo tưởng dùng kẹo cao su che đi. Chỉ cần bị anh phát hiện anh cũng chẳng ngại trở về từ quân ngũ đâu đấy. Được coi như anh lợi hại, đưa đồ ăn cho tôi đói bụng rồi. Cái này không dinh dưỡng. Sau đó, Lệ Nghiêm liền ném thức ăn vào thùng rác. Mẹ kiếp, lẩu cay yêu thích của tôi. Lệ Nghiêm, anh cố ý đúng không, vậy tôi ăn cái gì đây? Trong tủ lạnh không có chút đồ ăn nào. Đi mua đồ ăn với anh, trở về anh làng cho em ăn. Không đi, cách chương.